Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Búa Thần Sấm. Hoàn thành thành tựu: R dị thể liền giết. Thu được điểm thành tựu: 300. Hoàn thành thành tựu: Nhìn hệ thống bên trong biểu hiện từng cái thành tựu. Russell vui vẻ không thôi. Đặc biệt là đang nhìn đến bắt mắt nhất một cái sau. Càng là hài lòng nhếch lên khóe miệng. Hoàn thành thành tựu: R dị thể diệt vong. Thu được truyền thuyết thành tựu: 1 điểm. Bây giờ có được điểm thành tựu: 10.100. Truyền thuyết điểm thành tựu: 3 điểm. A, đưa tay ra duỗi người. Nghỉ ngơi một đêm Russell. Hài lòng mở mắt ra. Ánh mặt trời thông qua điêu khắc rèm cửa sổ tung vào. Tung xuống một chỗ mảnh vàng vụn. Theo từ từ thổi tới gió nhẹ. Đang nhẹ nhàng đung đưa rèm cửa sổ chi phối dưới. Không ngừng biến ảo vị trí. Đem tâm tình của người ta cũng kéo bồng bềnh lên. Rời giường rửa mặt. Đổi thật một thân quần áo sau. Russell chậm rãi xuống lầu. Thiếu gia. Sớm. Mỗi sáng sớm đều sẽ chờ đợi Russell Arthur. Mở miệng cùng Russell chào hỏi. Sớm. Arthur. Trên đầu vẫn mang theo vệt nước Russell. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái đáp lại một tiếng. Ở Arthur cùng đi. Cùng với đồng thời đi tới phòng ăn. Lúc này, Ada đã ở trong phòng ăn. Thiếu gia, nghỉ ngơi thế nào? Ada ánh mắt hờ hững. Khiến người ta một điểm cũng nhìn không ra cái kia không có được đền bù mong muốn không cam lòng. Cũng còn tốt, Russell đáp một tiếng. Ngồi ở trước bàn ăn. Tiếp nhận Ada mò thật tương hoa quả bao sau. Chú ý tới Ada cái kia lóe lên liền qua vẻ u oán. Hò nhẹ một tiếng. Nói, Ada, lần này đi thiên đường thế nào? Cũng còn tốt, thiên đường tất cả vận chuyển bình thường. Có điều, for bọn họ Minh Tư trình tự đã ở khai phá. Tin tưởng không lâu là có thể log in. Minh Tư, Russell cắn xuống bao động tác hơi chậm lại. Nói, để bọn họ trải qua kiểm tra. Xác định không có sai sót sau trở lên tuyến. Thiên đường vì là Bloom phi thường trọng yếu sản. Nghiệp một trong, mỗi lần sản phẩm mới hoặc là trình tự chương mới, đều cần cực kỳ thận trọng. Ta biết rồi, Ada gật đầu, nói, ta gặp thời khắc quan tâm. Đáp một tiếng, Russell chuyên tâm ăn xong rồi bữa sáng. Chỉ là Ada cái kia bao hàm ôn nhu, rồi lại mang theo một chút u oán khi ánh mắt, để Russell có chút bất đắc dĩ. Cũng còn tốt, bữa sáng thời gian là có hạn. Bữa sáng kết thúc, ở Ada rời đi đi Bloom công ty sau, Russell cũng xử lý nổi lên cần hắn tự mình xử lý sự tình. Đem Bloom công ty gần nhất động thái cùng tình huống tin tức cẩn thận nhìn một lần. Đem công ty tình huống trước mắt nắm giữ sau, Russell xử lý nổi lên dưới cần hắn tự mình xử lý sự tình. Ngay lập tức, trở lại bí mật của chính mình phòng thí nghiệm, lợi dụng ý thức hình chiếu khoang. Đem chính mình ý thức hình chiếu đến ảnh tử trên. Cùng chính đang chạy về X trường học Logan lữ hành nửa ngày. Ở Akeli Hồ, Logan cũng không có tìm được chính mình thất lạc ký ức. Liền, ở cẩn thận tra tìm một phen. Không có bất kỳ thu hoạch sau. Logan liền mở ra phòng của mình xe lữ hành lên. Tới trước, Russell chính là dùng ảnh tử tại đây lữ hành trên đường. Kiếm lời không ít điểm thành tựu. Ngay ở Logan sắp đến X học viện lúc, Russell cùng với cáo biệt, đem ảnh tử lần thứ hai truyền tống trở về phòng thí nghiệm. Có điều, làm ảnh tử lần thứ hai truyền trả lại sau, đã là Russell từ Praha trở về ngày thứ sáu. Mà tại đây 6 ngày thời gian trong, Russell tiếp theo trước bị cắt đứt thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu chú ý thức hình chiếu khoang dạng đơn giản thí nghiệm. Thế nhưng, ngay ở ngày thứ bảy, ở Russell rời giường, mới vừa tiến vào phòng thí nghiệm sau. Artemis nhưng mang cho Russell một cái để tinh thần hắn chấn động tin tức. Tiên sinh, người để vẫn quan tâm tiểu bang New Mexico. Xuất hiện người miêu tả hiện tượng kỳ quái. Nói, từng cái hình ảnh xuất hiện ở Russell trước mặt màn hình giả lập trên. Kỳ quái hoa văn, to lớn hố to, cùng với để Russell ánh mắt ngưng lại. một cái không cách nào nhấc lên cây búa. Những thứ này đều là thông qua Bloom công ty vệ tinh trực tiếp vỗ tới hình ảnh. Khoảng cách những thứ đồ này xuất hiện bao lâu? Căn cứ tính toán, không tới 5 tiếng. Nghe vậy, Russell trong mắt lóe ra một tia vẻ kích động, nhưng một mặt bất đắc dĩ nói, liền cho ta một cái cố gắng thời gian nghỉ ngơi cũng không chịu sao. Nói là như vậy, thế nhưng khóe miệng bốc lên ý cười thiết hoàn toàn bại lộ hắn tâm tình bây giờ. Đối với sắp phát sinh nội dung vở kịch, hắn nhưng là chờ mong rất lâu. Artemis, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Thì thầm một tiếng, Russell nhanh chóng đi ra phòng thí nghiệm. Hắn phải nhanh một chút chạy tới. Ở S-H-I-E-L, để người chạy tới trước. Tận mau đi tới, tiểu bang New Mexico, khí trời sáng sủa, mênh mông vô bờ sa mạc than bên trong. Hoang tàn vắng vẻ, chỉ có từng trận nhiệt gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lên từng trận bão cát. Đang lúc này, chậm rãi tung bay bão cát, lại đột nhiên múa tung lên. Sau đó, ở một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống trong quá trình. Bão cát càng lên càng cao, đem vùng này quấy nhiễu một mảnh âm hối. Mấy giây sau, mấy chiếc trực thăng vận tải ở bão cát bên trong chậm rãi hạ xuống, đón gió xa, mang theo kính mát. Russell cùng Caesar trước tiên đi xuống, xuyên thấu qua tràn ngập bão cát, nhìn cách đó không xa một cái vòng tròn khanh. Caesar nghi ngờ nói, chính là chỗ đó sao? Thiếu gia, nhẹ nhàng gật đầu. Russell nói, đi, cùng ta đi xem. Dứt lời, Russell gấp bước chân, hướng về mười mấy mét ở ngoài cái hố, nhanh chóng đi tới, mà Caesar quay về phía sau một người vẫy vẫy tay sau. Nói, đem nơi này trước tiên bảo vệ lại đến. Được rồi, đội trưởng, bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, lần này đi tới chính là Bloom công ty bảo an nhân viên. Còn Russell yêu cầu đội xây cất, còn ở phía sau của bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhìn bảo an người bắt đầu hành động sau, Caesar mới hướng đi đã đi vào hố trung tâm Russell. Ánh mắt rơi vào trong hầm cây búa trên. Caesar trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nói, chính là vì cái này. Russell gật gật đầu, mang theo một nụ cười. Quay đầu đối với Caesar nói, ngươi thử một chút xem có thể hay không cầm lấy đến. Hả? Caesar híp mắt, nhìn Russell nói, này cây búa có chỗ kỳ quái gì đi? Không sai, nếu như không có lời nói, ta cũng sẽ không sốt ruột tới đây. Cúi đầu nhìn cây búa, Caesar do dự nói, vậy vật này đến cùng có chỗ kỳ quái gì? Thần bí cười cợt, Russell nói, ngươi để xem liền biết rồi. Caesar lạnh lùng chọn dưới lông mày. Ở Russell nhìn kỹ, một phát bắt được trên đất cây búa, dùng sức nhấc lên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hai tay nắm chặt, dụng hết toàn lực cũng không thấy trên đất cây búa có chút di động cực hạn sau. Nghiêng đầu nhìn Russell, nói, vật này, đến cùng là cái gì? Không hề trả lời vấn đề, Russell hỏi ngược lại, Caesar, ngươi xem qua chuyện thần thoại xưa, biết thần sấm sao? Thần sấm, cái kia một cái, thần sấm tho, biết, đây chính là hắn vũ khí. Búa thần sấm, cái gì? Nghe vậy, cho dù là luôn luôn bình tĩnh Caesar, nghe nói như thế sau, cũng là đầy mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn về phía dưới chân búa thần sấm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.